Chương 2145: Gặp gỡ trong hư không. Thần thức Diệp Mạc kết nối tới tầng cấm chế thứ nhất. Khi hắn bắt đầu thử luyện hóa tầng cấm chế này, lập tức phát hiện ra mình nghĩ quá đơn giản. Trong tầng cấm chế này không ngờ là bao gồm 9 tầng cấm chế giao hoàn. Diệp Mạc ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bình thường. Trong một cái tầng cấm chế 9 thảm cấm chế, 7 tầng cấm chế, tổng cộng 63 cấm chế tuần hoàn. Dù là cách xa 108 tầng cấm chế cũng không phải, chỉ có 7 tầng cấm chế. Sau khi Diệp Mạc bắt đầu luyện chế 9 tầng cấm chế này, mới biết khó khăn thế nào. Cấm chế thứ nhất tới cấm chế thứ 3 luyện hóa hắn chỉ cần 5 năm. Còn cấm chế thứ 3 tới cấm chế thứ 6 là cần 12 năm. Cấm chế thứ 6 đến cấm chế thứ 7 là cần tới hạt 50 năm. Loại bỏ cấm chế tuần hoàn giao thoa trong mỗi một cấm chế. Bề ngoài thí đạo thường chỉ 7 tầng. Xe bạc luyện hóa tầng thứ nhất là dùng tới 75 năm. Xe bạc biết rõ những tầng cấm chế phía sau càng lúc càng khó luyện hóa. Khi xe bạc bắt đầu luyện hóa tầng thứ 2 của thí đạo thường hoàn toàn dập tắt suy nghĩ luyện hóa tầng này. Vì trong tầng cấm chế thứ 2 của thí đạo thường không phải 9 tầng giao thoa mà là 18 tầng. Diệp Mạc không tiếp tục luyện hóa tầng thứ 2. Nếu như tiếp tục suy tính, trong tầng thứ 3 hẳn là 27 cấm chế tuần hoàn, trong cấm chế thứ 4 là 36. Cứ tăng như vậy sớm không còn là 108 cấm chế. Diệp Mạc thở dài cảm nhận sát ý, mùi máu lồng đậm của thí đạo thường. Hắn biết cho dù chỉ là luyện hóa 9 tầng cấm chế tuần hoàn, trong tầng thứ nhất cũng là uy hiếp đến một đạo nguyên thánh đế. Tiếp tục đem thời gian lãng phí luyện hóa thí đạo thường, hắn không bằng tiếp tục luyện hóa tuyệt thánh kim cốt cung. Tuyệt thánh kim cốt cung và tuyệt thánh kim cốt tiễn là 108 tầng. Giờ hắn là luyện hóa tới tầng thứ 99. Nếu luyện hóa hơn 100 tầng, uy lực tuyệt là tăng cấp bậc mới, thậm chí là gấp đôi chưa biết chừng. 99 tầng và 100 tầng thoạt nhìn chỉ chênh lệch một cấm chế, nhưng mà cấm chế này luyện hóa không đơn giản chút nào. Lúc trước khi Diệp Mạc là tố đạo đã thử luyện qua, tốn quá nhiều thời gian, không có động tĩnh, quyết định là bỏ. Bây giờ hắn đã là dục đạo, tù luyện cấm chế cũng là vô cùng tốn sức. Nhưng mà so với lúc trước hoàn toàn không luyện hóa nổi, lần này hắn cuối cùng là buông lỏng cấm chế. Sau 50 năm, Diệp Mạc cuối cùng luyện hóa được cấm chế tầng 100 tuyệt thánh kim cốt cung. Diệp Mạc lắc đầu, tốn nhiều thời gian như vậy luyện hóa một cái cấm chế, hắn không biết đáng hay không. May là hắn có trận bàn thời gian, nếu không quả thực là không muốn làm chuyện này. Tốn thêm 30 năm, Diệp Mạc luyện hóa được cấm chế thứ 100 của một mũi tên tiễn. Thời gian 3 năm còn chưa hết, nhưng Diệp Mạc biết rõ 100 triệu thần tinh của hắn sắp hết, dù là có chút dư thừa cũng tuyệt không nhiều. Diệp Mạc không có tiếp tục luyện hóa mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hắn cất trận bàn thời gian, lần nữa hái ra một quả hoàng trung lý trên cây. Hoàng trung lý có thể trợ giúp hắn cảm ngộ thiên đạo. Hơn nữa pháp tắc thiên đạo bao hàm trong mỗi quả hoàng trung lý là khác nhau, nhưng lại căn cứ theo ý thức từng người cảm ngộ, tăng thêm một loại pháp tắc thiên địa trong đó. Thứ mà Diệp Mạc muốn là tăng cường lĩnh ngộ với nhất phương. Nếu hắn có thể ở hư không, dùng một khoảng hư không bắt được không gian mình, trói chặt tên đạo nguyên ma thánh, dù là một giây hắn cũng là đánh cho trọng thương, thậm chí giết chết. Đối với Diệp Mạc mà nói, hắn chỉ muốn không phải là chạy thoát từ tay đạo nguyên ma thánh. Nếu có thể chạy thoát, hắn tin rằng lĩnh ngộ đạo dục đạo của mình trong hư không, dùng thần khí phi hành cực phẩm cũng là có thể thoát khỏi từ tay đối phương. Tay đạo nguyên ma thánh kia không ngờ lại dám đánh chú ý lên mục tiêu vận. Bất luận đối phương nghĩ thế nào, Diệp Mạc có suy nghĩ giết chết lão trong đầu. Thần thông nhất phương hư không và thuấn tức dường như có điểm trùng nhau. Diệp Mạc biết rõ là hai pháp tắc thần thông hoàn toàn khác. Một là thần thông không gian, một là pháp tắc thời gian. Thực tế, thần thông thuấn tức lại là càng đáng sợ hơn một chút. Nhưng Diệp Mạc biết rõ thần thông thuấn tức của hắn là kém xa sự lợi hại của nhất phương hư không. Thần không thuấn tức của hắn chỉ là lĩnh ngộ được chút đỉnh. Đối với đạo nguyên thánh đế tuyệt đối không vấn đề. Muốn đối phó với đạo nguyên thánh đế lại trở nên thiếu sót. Thần thông có lợi hại đi nữa cũng phải cảm ngộ sâu sắc mới phát huy ra tác dụng. Pháp tắc đạo vận trong Hoàng Trung Lý được dẹp mặc cảm ngộ chuyển hóa thành lĩnh ngộ thần thông nhất phương hư không. Một tháng sau, dẹp mặc lần nữa giơ tay chộp ra ngoài. Lần này càng là tự nhiên hơn lần đầu, không có chậm chạp chút nào hay trì trệ. Dẹp mặc biết rằng thần thông nhất phương hư không của hắn là tiến thêm một bước so với lúc trước. Nhưng thần thông nhìn như nước chảy mây trôi của hắn trong thế giới, một khi ra ngoài cũng khó khăn hơn trăm lần. Dẹp mặc tính toán một chút, xem 100 triệu thần tinh còn lại bao nhiêu. Không có tiếp tục tu luyện cũng không có tiếp tục cảm ngộ thần thông mà bắt đầu luyện chế trận kỳ. Đối phó với đạo nguyên thánh đế, Dẹp mặc không có đơn giản cho rằng mình là dùng được trận pháp khống chế đối phương. Nếu hắn có suy nghĩ vậy quá là ngây thơ. Dù là trận pháp nghịch thiên, muốn là ở hư không dùng trận pháp khống chế đạo nguyên thánh đế cũng là vô cùng khó khăn. Cho dù đối phương bị hắn khống chế lại cũng chưa chắc giết được đối phương. Hơi đất cảm ngộ thiên địa trong đạo nguyên thánh đế sơ bao nhiêu, một khi nhắm vào khốn sát trận chống đối lão, lập tức là khiến lão có cảnh giác. Dẹp mặc luyện chế trận kỳ dù là dùng trận pháp tiêu diệt đạo nguyên ma thánh, nhưng loại thông qua gián tiếp trận pháp, hắn bố trí một chút quan hệ trực tiếp với đạo nguyên ma thánh, cũng phải lấy mục đích là chém giết lão. Sau khi luyện chế mấy trăm trận kỳ, Dẹp mặc không có tiếp tục luyện trận kỳ, cảm thấy lúc này có thể rời khỏi ảnh hư bào. Nếu chuẩn bị nhiều như vậy không giết được đạo nguyên ma thánh, hắn có cao chạy xa bay vậy. Dẹp mặc từ thế giới trang vàng ra ngoài, phát hiện ba người thanh như không tiếp tục tu luyện, rõ ràng biết 100 triệu thần tinh sắp hết. Ông xã, chúng ta phải ra rồi sao? Mục tiểu bận nhìn thấy tinh thần thoải mái của Dẹp mặc dường như không lo lắng, thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, giờ chúng ta đi. Trong lúc Dẹp mặc nói, thanh như và phục vi cũng biết Dẹp mặc xuất quan cũng tới. Đi rồi sao? Tôi còn tưởng cho rằng anh có chút thần tinh có thể là cò đầu rụt cổ tới khi nào. Trong một động phủ cực kỳ bình thường trong ảnh hư bạ, một người đàn ông hắc khí lượn quanh nhìn thông tin châu trong tay, lầm bầm cười khẩy. Lúc thân hình lão lóe lên biến mất trong động phủ, chỉ thời gian ngắn ngủi lão xuất hiện ở ngoài ảnh hư bảo, đồng thời pháp bảo phi hành của mình là một cái thuyền thần khí thượng phẩm. Cùng lúc đó, đạo nguyên nữ thánh đế của hội tường hư đạo dịch nhìn bên ngoài hư ảnh bảo lắc đầu lầm bầm. Quá ngây thơ, nếu một đạo nguyên có thể dễ dàng trốn thoát thì đạo nguyên cũng không khiến người ta sợ hãi như vậy. Cũng không biết là đệ tử đại tông môn nào của nhân tộc, xem ra bình thường phách lối đã quen, giờ là chút oan ức chịu không nổi, vô duyên vô cớ ném tính mạng của mình đi. Dẹp mặc cũng không biết có người lo lắng choán. Đạo nguyên ma thánh kia mới rời ảnh hư bảo, hắn liền biết, sau đó tăng tốc thời không thoa. Trên đường hắn cơ bản không làm ký hiệu, hắn biết dù không làm ký hiệu thì tên đạo nguyên ma thánh này cũng sẽ biết dấu vết hành tẩu của hắn. Không ngờ là một món thần khí phi hành cực phẩm. Thế đạo nguyên ma thánh là cảm ngộ quý tích phi hành của Dẹp mặc một chút khiếp sợ lầm bầm. Sau đó khuôn mặt lộ vẻ vui sướng, cho dù là đạo nguyên như lão cũng chỉ có một món thần khí phi hành thượng phẩm cao cấp. Giá trị một món thần khí phi hành cực phẩm cao cấp thế nào so với thần khí phi hành cực phẩm cửu tình trúc lão mà đi cơ bản chẳng là cái gì. Xem ra mình có thể quay về một chuyến được rồi. Có thần khí phi hành cực phẩm, thời gian não quay về rút ngắn đi nhiều. Dẹp mặc lúc này dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất cất thời không thoa đi, đồng thời bảo mấy người thành như tiến vào thế giới trang vàng, sau đó đem trận kỳ luyện chế không ngừng bắn ra. Chỉ mười mấy giây, những trận kỳ đó biến mất trong hư không không thấy bóng dáng. Dù như vậy, Dẹp mặc lòng vẫn tiếc nuối, tên đạo nguyên ma thánh kia cho hắn thời gian quá ngắn. Nếu hắn thêm lửa tuần hương, trận pháp hắn bố trí càng lớn. Sau khi bố trí trận pháp, Dẹp mặc không có đứng nguyên tại chỗ, ngược lại di chuyển phía ảnh hư bảo khoảng mấy trăm dặm mới dừng. Người không chạy nữa, tên đạo nguyên ma thánh nhìn thấy một mình Dẹp mặc đứng ở hư không ngược lại nghi ngờ. Lão cho rằng Dẹp mặc có thần khí phi hành cực phẩm, lúc này chắc chắn chạy xa lắm. Không chừng còn có cho rằng mình có thể chạy thoát, chứ không phải đứng đây chờ chết. Dù trong mắt lão Dẹp mặc chỉ là liều mạng trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay. Nhưng Dẹp mặc lại đứng đó, lại làm ngoài dự liệu. Ồ không đúng, anh còn có tiểu thế giới, không phải tiểu thế giới mà là thế giới chân linh. Khi tên đạo nguyên ma thánh không thấy mấy người, mục tiểu bận lập tức hiểu. Nếu Dẹp mặc có tiểu thế giới, một đạo nguyên thánh đế như lão tuyệt đối không cảm ứng được. Đạo quả thế giới chân linh thần khí phi hành cực phẩm xảy ra, anh quả không khiến tôi thất vọng. Tên đạo nguyên ma thánh này mắt sáng, rõ ràng đem Dẹp mặc trở thành thực đơn của lão. Lão khẳng định Dẹp mặc dám cất thời không thoa một mình đứng đây tuyệt đối có cái gì đó dựa vào. Lão không lo lắng chống lưng mục tiên đế có tài giỏi cỡ nào, trước mặt đạo nguyên thánh đế như lão chỉ là mây bay. Chắc hẳn anh cho rằng thần thông của mình kinh người, muốn thử xem mình khá cường giả đạo nguyên chỗ nào đúng không? Hôm nay ta cho anh tọa nguyện. Tên đạo nguyên ma thánh nói xong cũng là vùng tay một cái màn hắc vụ ra. Chương 2146, ra hết thủ đoạn. Lão biết rõ đồ tốt trên người Diệp Mặc có rất nhiều, vừa lên liền muốn động thủ. Lão biết trong này cách ảnh hư bảo không xa, chẳng may có đạo nguyên thanh đế tới lão cũng không ăn mảnh được. Mà đắc vụ thoạt nhìn rất chậm, nghe mắt giam cầm toàn bộ không gian hư không xung quanh Diệp Mặc lại. Trước đây Diệp Mặc khó khăn lắm mới triệt phóng được một cái đường băng không. Sau khi màn hắc vụ hoàn toàn giam cầm lại, Diệp Mặc mắt lộ hoảng sợ. Đạo nguyên ma thái này thấy sự hoảng sợ trong mắt Diệp Mặc khinh thường cười khẩy. Chỉ bản lãnh nhiều đây cũng dám thử cùng lão. Thần thông ma vụ giam cầm này chỉ là thần thông đầu tiên mở màn, thậm chí là chưa thi triển một nửa là kinh khủng như vậy. Sao đánh lại? Điều này cơ bản là không phải trên một cấp bậc. Sự hoảng sợ của Diệp Mặc có chút giả bộ, nhưng cũng một phần kiếp sợ thực sự. Biết rõ màn hắc vụ giam cầm này tuyệt đối không phải lĩnh vực thanh nghĩ, mà là thần thông không gian thực sự. Loại thần thông không gian này thuần thục lão luyện hơn so nhiều thần thông không gian quán. Khói đèn vốn dĩ dẫn chậm, nhưng mà loại hắc bộ này nhìn từ chậm lại trực tiếp bất chấp không gian, nháy mắt giam cầm hắn lại. Đây cũng đã là đối với không gian có lĩnh ngộ nhất định. Loại lĩnh ngộ này ít nhất phải cường hãn hơn rất nhiều so lĩnh ngộ không gian quán. Cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất trong màn hắc phụ kia, thức hải quán bắt đầu hỗn loạn, thậm chí đem ý niệm sắp di chuyển. Diệp Mặc lập tức hiểu đây là chuyện gì. Ở lâu trong màn hắc vụ này lập tức sinh ra tâm ma, tới lúc đó cơ bản là không giam cầm không ra nữa, cũng không cần đối phương động thủ, trước bản thân hắn cũng lâm vào khốn cảnh tâm ma. Diệp Mặc cũng không phải đánh nhau mới một hai lần, chắc rằng màn hắc vụ giam cầm không gian đạo nguyên ma tánh này chưa có hoàn toàn phóng ra, chỉ là mới mở đầu, rồi là tâm ma hắc vụ này không phải đòn sát thủ cuối cùng của thần thông. May mà hắn nhiều năm tu luyện rất khổ chúc, ý chí tâm thần vô cùng vững chắc, tầm mà hắc vụ có lợi hại muốn ảnh hưởng tới hắn trong thời gian ngắn là không thể. Vốn dĩ Diệp Mặc định ương ngạnh đối phương một chút, sau đó rút lui về phía sau. Lúc này hắn cơ bản không cần ương ngạnh, cũng không có nhanh lùi phía sau, chỉ là bố trí một cái đạo bằng không từ từ kích phát ở phía trước mặt thôi. Nếu không nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không có cơ hội lùi lại. Một khi đợi tên đạo nguyên ma thánh này phá bằng không quán, hắn chỉ trơ mắt chờ chết, cho dù nhiều thủ đoạn đi nữa cũng là không thi triển ra. Dường như cùng lúc bị hắc vụ cầm cố không gian, thần thức dùng thuật cùng thần thông liệt không được Diệp Mặc trực tiếp bổ ra ngoài. Màn hắc vụ giam cầm này trong khoảng khắc buông lỏng, sau khi có chút do dự, Diệp Mặc lập tức một quyền đánh ra ngoài, quyền đạo thần thông tam điệp lãng. Ba bức tường lửa giống như bọt nước đập trên không gian bị màn hắc vụ giam cầm lập tức khiến không gian mở ra vết nứt cực nhỏ. Diệp Mặc không nghĩ ngợi lần nữa đánh một cái quyền đạo thần thông hư không. Răng rắc một tiếng, màn hắc vụ như thật lại bị một quyền của hắn đánh một đường. Diệp Mặc nhé mắt mang theo một cái đường độn quang từ trong con đường rút ra. Đây là lần đầu hắn liên tục thi triển dùng thần thông thuật cộng với tạm điệp lãng, còn có một quyền hư không, không phải là tấn công kẻ địch mà là để chạy thoát thân. Loại buồn bực này quả khó chịu. Quả nhiên cũng được, chẳng những phá được tâm mà xâm lấn, còn phá được sự giam cầm không gian của ta, còn là thiên hỏa tứ anh phá, chỉ là một chút thần thông của ta mà thôi. Tên đạo nguyên ma thánh nói xong câu này cảm thấy xung quanh băng hàn. Lúc này lão dường như nằm trong một cái khối đá cực lớn, chẳng những thân mình chậm lại, xung quanh cũng âm hàn vô cùng. Không ngờ là bố trí bằng không thần thông còn là ẩn giấu trong này, nếu là hóa đạo nói không chừng bị anh ám toán. Khi tên đạo nguyên ma thánh nói xong, thân người run rẩy lên, xung quanh vang lên từng thanh âm răng rắc. Bằng không thần thông mà Diệp Mặc bố trí không ngờ một giây cũng ngăn không được lão, biến mất vô tùng vô tích. Diệp Mặc thở phào, dù là không chặn được đối phương nhưng thành công thoát khỏi tay đối phương, hơn đã ngăn trở được thần thông hắc vụ giam cầm không gian kia của đối phương. Thần thông hắc vụ giam cầm không gian cũng có tương tự như bằng không quán, nhưng cường hãn hơn bằng không nhiều. Diệp Mặc vừa thở phào thì màn hắc vụ nháy mắt ngừng tụ, hình thành hắc quyền giống bóng ảnh. Quyền này đến nhanh, nháy mắt là nào tới lồng ngực hắn. Bốp, một hắc quyền như là đập trên ngực Diệp Mặc, xương cốt Diệp Mặc phát ra thanh âm vỡ phụt, lần nữa bay ra ngoài, đồng thời phun mấy ngụm máu tươi. Một hắc quyền tới, hắn không ngờ là tránh né cũng không được. Khi thế hắc ảnh quyền ngưng tụ không gian, giống như lúc trước hắn bị giam cầm lại. Không đợi hắn phá vỡ không gian, hắc ảnh quyền cũng là đập trên ngực hắn. Cái hỗn độn trong nháy mắt là tản ra sinh cơ làm dịu xương cốt Diệp Mặc. Diệp Mặc mau chóng hồi phục thương thế, đồng thời lòng vô cùng kinh hãi. Đối mặt đạo nguyên thánh đế, đối phương chỉ là một chiêu thần thông, hắn không ngờ là đến sức hoàn trả không có, những thứ hắn bố trí còn tác dụng không. Hừ, không ngờ anh còn là tiên nhân luyện thể, tiên thần thể đỉnh phong, anh cho tôi quá nhiều kinh ngạc, khiến chiêu thần thông đầu tiên của tôi chưa hoàn toàn kích phát còn khiến tôi bị chặn một giây, thậm chí không sụp đổ dưới quyền này của tôi. Tên đạo nguyên ma thánh kia nói xong đồng thời vung tay một cái, lão xuất hiện một cái chiêng khổng lồ chói mắt. Để anh nếm thử duyên sinh thiên tàn la của một chút của ta. Diệp Bạch không đợi đối phương nói hết, cũng là đánh hai đường thần văn, tuyệt không thể để tên này tiếp tục chủ động tấn công. Nếu để đạo nguyên ma thánh chiếm chủ động, hắn là chết thế nào cũng không biết. Thái sơ thần văn. Tên đạo nguyên ma thánh lần đầu lộ vẻ ngưng trọng. Duyên sinh thiên tàn la của hắn nháy mắt hình thành chiếc chiêng cực lớn, che phủ toàn bộ hư không. Choang choang hai đường thái hư thái sơ thần văn đập trên duyên sinh thiên tàn la, đập cho duyên sinh thiên tàn la nhỏ rất nhiều, nhưng hai đường thái sơ thần văn cũng bị duyên sinh thiên tàn la chặn cho biến mất. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy thái sơ thần văn của mình bị đối thủ hoàn toàn chặn. Tên đạo nguyên ma thánh này quả thực đáng sợ, cũng không biết lão đứng hàng ngũ thế nào trong đạo nguyên thánh đế. Nếu tên này là một tên bình thường trong đạo nguyên thánh đế thì sự cường hãi của đạo nguyên thánh đế tới mức độ nào? Hừ, chỉ là chút thái sơ thần văn cũng dám dọa ta. Tên đạo nguyên ma thánh này hừ một tiếng, vừa nãy là lão chặn hai đường thái sơ thần văn, thậm chí tới khí tức cũng không thở gấp. Diệp Mặc lòng trầm xuống, biết do đánh tới đây cũng không còn được lui. Một khắc sau, mũi tên vàng kim được hắn đặt trên tuyệt thánh kim cốt cùng. Diệp Mặc dù bị thương nhưng mà động tác vẫn là liên hoàn thành chuỗi, không chậm trễ chút nào. Chỉ cần đối phương lại phóng thần thông, nó không chừng hắn cơ hội ra tay cũng không có. Có lẽ hắn dùng trận pháp của mình chặn lại chiều tiếp theo tên đạo nguyên ma thánh này. Sau khi chặn lại thì sao? Chém giết đạo nguyên thánh đế quả không phải đơn giản. Diệp Mặc lần đầu cảm thấy mình có chút ngây thơ. Nếu không phải hắn công phu bố trí chiến đấu, lúc này hắn là chết chắc. Tuyệt thánh kim cốt tiến. Tên đạo nguyên ma thánh lần nữa ánh mắt ngừng tụ chăm chăm nhìn mũi tên Diệp Mặc, dù là lão cũng không dám coi thường mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn. Lúc này sự sợ hãi khủng khiếp lòng lão là hơn nhiều lần so với Diệp Mặc. Lão thử thu bị Diệp Mặc cùng nắm chỉ là hóa đạo, một thánh đế nhỏ nhòi không ngờ lấy ra nhiều thứ nghịch thiên tới vậy. Cái này lối như truyền ra ngoài quả thực là làm oanh động toàn bộ tinh không vũ trụ. Biết rõ đối mặt với mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiễn, lão không nghĩ nhiều, lòng lão lại run rẩy. Những cái thứ như thái sơ thần văn, tuyệt thánh kim cốt tiễn, thần khí phi hành cực phẩm, thế giới chân hình thiên hỏa, loại là cũng là thứ mà bất cứ thánh đế nào mong muốn khao khát. Những thứ này trở thành đồ của lão thì lão trở thành kẻ hùng ác thế nào? Ai biết được tên thánh đế kiến hôi này có thứ gì khác hay không? Nó không chừng hắn có đồ tốt còn nghịch thiên hơn đến lúc đó. Tên đạo nguyên mà thánh này không có tiếp tục suy nghĩ, ngược lại thở vào vì mũi tên này cũng đã bắn ra. Mũi tên dù lợi hại cũng không thể làm được gì lão. Duyên sinh thiên tàn la lần nữa được phóng ra, lập tức làm mặt hắc vụ lồng đậm phóng ra lan tỏa không gian xung quanh lão. Lão muốn giết Diệp Mặc trong thời gian ngắn nhất, nếu không đêm dài lắm mộng. Lúc trước lão là sớm không bị giết Diệp Mặc hả giận, mà là muốn chiếm toàn dụng đồ của Diệp Mặc. Bây giờ khi mà hắc vụ lồng đậm còn chưa có hình thành, thần thông mắt lại ngừng tụ, lão nhìn thấy mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, thứ tư, thậm chí mũi tên thứ năm liên tục làm mũi tên tuyệt thánh kim có tiến, khiến bản thân không có không gian sống còn, càng khiến hư không xung quanh tràn khí tức hủy diệt. Tàng tàng tàng, duyệt sinh thiên tản là liên tục chặn bốn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn. Duyệt sinh thiên tản là màu trắng nhé mắt biến thành đèn đúa, hơn nữa thu nhỏ, tiếng két cuối cùng vàng. Dù là thần khí phòng ngự bán cực phẩm, giờ dường như là có chút vết nứt thần thức không thể quét. Mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ năm xuyên qua duyên sinh thiên tản là bắn tới. Tên đạo nguyên ma thánh lần đầu cảm thấy có chút uy hiếp, đã không do dự vùng tay, hắc vụ cuồn cuộn quanh thân. Vừa lãnh nháy mắt xuất hiện trước mặt lão. Mũi thứ năm xuất hiện trên màn hắc vụ, phá tan màn hắc vụ. Mũi thứ năm là nháy mắt chậm lại, bị đạo nguyên ma thánh tóm được. Đồng thời khi lão tóm được mũi thứ năm, lòng bàn tay lão tóe máu, một lửa ống tay lập tức thành cho bụi. Đây là lần đầu tiên mũi tên Diệp Mặc bị người ta dùng tay không chộp được. Giờ là sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt, thần nguyên dường như chống cự không nổi. Hắn lần nữa bắn mũi tên thứ sáu, biết lúc này chậm một chút hắn đã nhận kết cục chết chắc. Tên đạo nguyên ma thánh này mắt cuối cùng hiện vẻ kinh hãi, không ngờ Diệp Mặc còn mũi tên thứ sáu. Biết tuyệt thánh kim cốt tiễn, nếu mà gom đủ tuyệt thánh kim cốt tiễn tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Đừng nói gom đủ, dù là gom được 3 mũi khó khăn, còn tên Diệp Mặc này không ngờ 6 mũi. Sự kinh hãi thoáng chốc biến mất, quanh thần đạo nguyên ma thánh là khuấy động từng vòng hoa văn gợn sóng, đồng thời là một cái cây kéo hóa huyết tà xuất hiện trong không trung. Lão muốn chặn mũi tên thứ sáu, đồng thời là cắt Diệp Mặc thành mảnh vụn. Lão lại nhìn thấy mũi tên thứ bảy. Chương 2147: Cuộc chiến gian khổ. Tên ma thánh này là chứng đạo đạo nguyên, kiến thức đương nhiên không kém. Cái chuyện cổ quái thậm chí không thể lúc nào lão từng thấy, nhưng lại chưa bao giờ thấy một thánh đế nghịch thiên tới mức độ Diệp Mặc. Sự giàu có về bảo bối trên người quả thực tới mức đáng sợ. Tuyệt thánh kim cốt cùng lão chưa từng nghe qua, lưu lạc trong thánh đạo tàn giới, hơn nữa nghe nói chỉ là còn lại 5 mũi. Giờ Diệp Mặc không ngờ lấy ra 7 mũi tên, điều này quả thực nghe mà kinh người. Cũng may lão không gặp mũi thứ 8. Nếu một đạo nguyên này bán ra 7 mũi kim cốt tiễn với lão, lão có thể là tuyệt vọng. Nhưng Diệp Mặc không phải là đạo nguyên thánh đế, chỉ là thánh đế mới chứng đạo bước đầu. Dù là 7 mũi tuyệt thánh kim cốt thì đã sao, lão tin rằng mình là chặn được mũi thứ 7 dù là bị thương cũng không nghiêm trọng. Trong lúc lão suy nghĩ, gợn sóng màu đen bên ngoài thân cũng hình thành thực chất, thậm chí là muốn gạt hết hư không xung quanh. Lão chắc chắn rằng sóng gợn hắc vụ đạo nguyên của mình là chặn được mũi thứ 6, mũi thứ 7 là dùng kéo hóa huyết chặn lại. Uy lực tốc độ của tuyệt thánh kim cốt tiễn quá nhanh, dù là cây kéo hóa huyết tà của lão trong lúc gấp gáp không thể nào hoàn toàn phóng ra, lão cùng lắm là bị thương mà thôi. Nếu mũi thứ 7 là đòn sát thủ của đối phương thì hôm nay lão cơ bản phải để tên thánh đế mới chứng đạo bước thứ nhất biết rõ đòn sát thủ trong mắt lão chẳng là cái gì. Suy nghĩ lão chưa có chớp động xong lập tức thấy không đúng. Theo lý mà nói mũi thứ 7 này phải là đến sau cùng mới đúng, nhưng khi mũi thứ 7 của đối phương bắn ra là vượt khoảng cách mũi thứ 6 tới trước mặt lão. Không đúng, mũi thứ 7 lại lợi hại hơn nhiều so với 6 mũi lúc trước cộng lại. Tên đạo nguyên mà thánh không kịp nghĩ sự khác biệt trong đó, cây kéo hóa huyết cũng đánh ra. Vốn là gợn sóng hắc vụ đạo nguyên được lão dùng để chặn mũi thứ 6 trước tiên bị mũi thứ 7 tiến, giống như là một cái tấm kính đen cực mỏng trực tiếp bị bắn xuyên qua. Giống như nháy mắt mũi vàng kim xé tan sóng gợn hắc vụ đạo nguyên, cùng lúc đánh lên cây kéo hóa huyết tà còn chưa có hoàn toàn kích phát. Ầm, nguyên thần phát tán tứ phía, cây kéo hóa huyết tà trực tiếp bị bắn ra. Tên đạo nguyên mà thánh này lần đầu tiên khóe miệng tóe máu, ánh mắt dữ tợn đưa tay chộp mũi tên thứ 7. Lão chộp được mũi thứ 6 nhưng lại không thể chộp được mũi thứ 7. Mũi tên nháy mắt vào tay lão, xé bàn tay lão ra. Nhưng dù vậy tên đạo nguyên mà thánh này chặn được uy thế mũi thứ 7 này rồi. Suy suy, lúc này mũi thứ 6 bắn trước tới cùng, tới sau cũng đã ập đến. Tên đạo nguyên mà thánh này chỉ là cố gắng khống chế nguyên thần hộ tráo của mình chặn mũi tên cuối. Phụt, mũi tên thứ 6 màn sát mũi tên thứ 7 kim vào ngực trái đạo nguyên mà thánh, trực tiếp đánh cho lửa người đạo nguyên mà thánh thành mảnh vụn. Tên đạo nguyên ma thánh này không còn thần sắc tất cả trong tầm kiểm soát lúc trước mà vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Ta phải luốt sống ngươi." Cây kéo hóa huyết tà tích tắc hóa thành hai cái lưỡi kéo cực lớn, chỉ là vì lão bị trọng thương thần nguyên bị hao tổn, tốc độ lưỡi kéo hình thành chậm mất mấy lần. Sắc mặt Diệp Mặc giống như tờ giấy trắng, thức hải từng đợt đau đớn, thần nguyên khô héo tới cực hạn. Dù như vậy Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, vung tay ném trận kỳ. Lưỡi kéo của đạo nguyên ma thánh còn chưa có hoàn toàn phóng ra, cảm thấy không đúng, thấy không gian của mình đứng có chút biến hóa. Diệp Mặc dường như cùng lúc lém trận kỳ, vùng tay chụp ra thần thông nhất phương, một bảng hư không nháy mắt hình thành. Vậy mà tên đạo nguyên mà thánh này trong khoảng hư không vây bắt lại. Thần thông giam cầm không gian, tên đạo nguyên mà thánh này khiếp sợ thốt lên. Lão lại hiểu ra đây không phải là thần thông không gian giam cầm, đây là bắt lấy hư không khoảng không gian nơi lão đứng, không còn ở trong vũ trụ, khoảng này là thuộc về tay đối phương. Đứng trong không gian đối thủ chẳng lẽ muốn chết? Tên đạo nguyên ma thánh này nghe mắt hiểu ra hoàn cảnh. Nếu lúc trước đã ra tay với Diệp Mặc, dù là một mảng không gian bị Diệp Mặc bao vây, lão không thèm để ý. Bây giờ lão làm gì có dân lửa phần chân trừ. Dường như phút chốc lão là đánh tan một mảng không gian của Diệp Mặc, đồng thời khi lão phá tan mảng không gian của Diệp Mặc, lão thấy thứ mà cả đời khó quên. Có lẽ là thứ đời lão muốn nhìn thấy. Đây là một cây thương ngắn, cây thương chỉ 3 thước, nhưng lão thấy cây thương ngắn này đến trước mặt, sát ý xé rách hư không vũ trụ, nghe mắt là cướp tinh thần lão. Lão đứng trước cây thương ngắn này thậm chí không dám phản kháng. Lúc này hư không biến mất, vũ trụ biến mất, tới đối thủ biến mất, toàn bộ thân thể tinh thần lão chỉ có một thứ, đó là cây thương ngắn 3 thước. Thí đạo thương. Tên đạo nguyên mà thánh không có tiếp tục dãy dụa, biết mình bị thí đạo thương cảm giác huyết khí, lão dù là tu vị có cao hơn cũng không làm gì được. Hoặc nói lúc này lão không bị trọng thương cũng không thể thoát khỏi. Lão cuối cùng hiểu rõ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Diệp Mặc lúc trước, thậm chí không tiếc căn cơ của mình bị thương cũng không trốn. Hóa ra đòn sát thủ của đối phương không phải Thái Sơ Thần Văn, cũng chẳng phải tuyệt thánh kim cốt tiễn, mà là khống chế không gian cộng thí đạo thường. Đạo của lão là bị thí đạo thường nhắm trúng, lúc này lão có thể chạy thoát một thường cũng không còn đạo của mình. Mặc cho thí đạo thường đập trên ngực lão, ánh mắt lão chằm chằm nhìn Diệp Mặc tới chết rồi, lão cũng không hiểu tại sao trong không gian vũ trụ có người giàu có như vậy. có tên thánh đế biến thái như thế này. Thứ nào hắn ấy ra đều là đồ vô cùng nghịch thiên, không phải khiến người ta dốc sức liều mạng cướp đoạt bảo vật. Chỉ cần đối phương thiếu một thứ, không, dù là chỉ thiếu đi một mũi tên thì lão cũng không thảm như vậy. Tiếc rằng lúc trước mình truy sát đối phương không ngờ không biết thứ này, thậm chí còn không biết đối phương còn là tông sư trận pháp cao cấp. Bùm, thi đạo thường đánh trên thân thể đạo nguyên ma thánh phát ra tiếng nổ kịch liệt. Huyết vụ không ngờ là không văng khắp nơi mà bị thi đạo thường hoàn toàn cắn nuốt. Thi đạo thường phát ra tiếng thét chói tai, giống như loại hừng phấn cực độ không thể an phận. Chiếc nhẫn chữ vật rơi vào một cái vòng tay rơi xuống. Diệp Mặc liều siêu thu hai vật, sau khi bắt lấy thi đạo thường đánh vài cái cấm chết lên trên, lúc này mới từ hư không lấy 7 mũi tên. Là gì một cái biến mất vô tùng vô tích, tới trận kỳ hư không hắn cũng không thèm để ý. Diệp Mặc lúc này cơ bản không biết mình đi chuyển di chuyển nơi đâu, hắn cũng không có tâm trạng để ý. Sau khi Nazi lập tức tiến vào thế giới trang vàng, ngã trong thế giới trang vàng không nhúc nhích, đối chiến với đạo nguyên ma thánh, con át chủ bài của mình cũng lấy ra hết, suýt chút nữa chẳng những không giết đối phương còn là lôi mình vào bên trong. Nếu như đạo nguyên ma thánh này đề cao hắn một chút, không để cho Thái Sơ Thần Văn Quán khống chế chủ động, hoặc nói không bị thần thông băng không quán chặn một giây, kết quả cuối cùng là hai chuyện hoàn toàn khác. Lúc này hắn dù là giết chết đạo nguyên ma thánh, bản thân cũng là bị tổn thương căn cơ. Nếu như không có cây hỗn độn, tu vị quán đến đây chỉ đến là dừng. Cũng may có cây hỗn độn, dù căn cơ có bị thương nguyên khí tổn hại, cây hỗn độn cũng có thể từ từ khôi phục cho hắn. Ông xã, Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc vào thế giới trang vàng, xông ra ôm lấy Diệp Mặc. Cả đám băng sâm vô ảnh tới nhìn bộ dáng kinh hãi của Mục Tiểu Vận. Tiểu băng sâm lập tức nói: "Chị Tiểu Vận không cần lo lắng, lão đại chỉ cần có nguyên thần là bình an vô sự. Chúng ta chỉ cần đưa lão đại tới dưới cây khổ trúc để tĩnh dưỡng, cùng nắm nửa năm lão đại đã có năng lực hành động." Không ai hiểu rõ chỗ nghịch thiên của cây hỗn độn hơn Tiểu băng sâm. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, cánh tay của nó nằm mượn nhờ cây hỗn độn chữa trị. Mục Tiểu Vận lúc này hoàng mang lo sợ nghe Tiểu băng sâm nói vậy, màu ôm Diệp Mặc tới phía dưới cây khổ trúc. Khi cô đưa Diệp Mặc tới dưới cây khổ trúc thì thở vào, cảm thấy sức sống nồng đậm trên người Diệp Mặc. Xem ra Tiểu băng sâm nói không sai, Diệp Mặc trọng thương trị thương trong thế giới trang vàng, những người còn lại không dám ra ngoài, mặc cho thế giới trang vàng phiêu đãng ở hư không. Trôi cùng dòng thiên thạch, thế giới trang vàng được dòng thiên thạch dẫn tới vị trí sai lệch hơn. Nơi đại chiến giữa Diệp Mặc và đạo nguyên ma thánh, lúc này một người con gái tu bị đạo nguyên đứng đó. Nếu như mấy người Diệp Mặc ở đây lập tức nhận ra người này là Lữ chủ trì đạo nguyên thánh đế hội thường hư đạo dịch. Cô đứng đây hồi lâu mới nhíu mày tự nói: không lẽ nào Mặc phó cho dù không phải đối thủ, mình cũng không phải đối thủ, sao đã biến mất trong này? Chẳng lẽ tiểu tử tiền đế kia thâm tàng bất lộ? Sau khi cô lẩm bẩm xong tự lắc, cái này tuyệt không thể, dù là tiền đế kia ẩn giấu tu vị cùng nắm là hóa đạo thánh đế chứng đạo bước thứ nhất. Một hóa đạo thánh đế dù là dùng tất cả cách đánh lén cũng không thể là đối thủ của Mạc Phó. Nữ thánh đế là nghĩ đến khả năng nhưng nghĩ không ra lý do tên đạo nguyên ma thánh kia biến mất, nhưng cô đã dám chắc tên đạo nguyên ma thánh kia biến mất trong này. Không đúng, qua hồi lâu cô lại nói, đồng thời giơ tay nắm trận kỳ, quan sát trận kỳ càng khiếp sợ. Đây là trận kỳ cao cấp. Chỉ có tông sư trận pháp cao cấp mới luyện chế ra loại trận kỳ này, bố trí trận pháp hư không ở hư không. Sau khi quan sát trận kỳ trong tay cô chắc chắn trận kỳ của Diệp Mặc, hơn nữa luyện chế chưa lâu, vị nữ thánh đạo đế này hít một hơi lạnh. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi không nhiều, không ngờ không phải đệ tử không biết tốt xấu của tông môn nào, mà là cường giả trong số các cường giả. Chương 2148 Đạo kén. Không đúng, thần thức đạo nguyên nữ thánh bỗng nhiên là quét tới chỗ xa, đồng thời cô biến mất khỏi đây. Ngay sau đó cô xuất hiện trong một khoảng hư không vạn dặm, giơ tay chộp lấy một cái chiêng, duyên sinh thiên tàn la. Vị thánh nữ đạo nguyên nói xong bốn chữ có chút run rẩy. Cô sao không biết duyên sinh thiên tàn na là pháp bảo phòng ngự đặc trưng của Mạc Phó? Bây giờ duyên sinh thiên tàn na trong này, vậy có nghĩa gì? Có nghĩa Mạc Phó xảy ra chuyện. Nếu không phải bị giết, dù là bị trọng thương tới mức mất mạng. Nếu không một đạo nguyên ma thánh như lão tuyệt đối không bỏ lại duyên sinh thiên tàn la. Từ lúc nào nhân tộc xuất hiện thánh đế chứng đạo bước thứ nhất nghịch thiên tới vậy? Năng lực Mạc Phó cô biết rõ là người tuyệt đối không đơn giản trong đạo nguyên thánh đế. Bản thân mình chắc chắn không phải đối thủ của gã. Người thanh niên nhân tộc đó giết được Mạc Phó chẳng lẽ nói hắn là giết mình dễ dàng. Nghĩ tới đây Lữ Thanh Đế đột nhiên giật mình. Cô có chút không hiểu tại sao Diệp Mặc lại muốn trốn ở Tiên Tức Lâu ảnh hư bảo mấy năm. Nếu có năng lực giết Mạc Phó sao phải trốn? Bỗng xuất hiện một thánh đế lợi hại như vậy, chuyện này nhất định phải cho hội thường hư dịch đạo biết. Nữ đạo nguyên thánh đế này không có tiếp tục ở lại, thân thể lắc lư biến mất. Một hạt cát bụi vàng dung nhập ở hư không vũ trụ vô tận, cơ bản không có cảm giác. Trong hư không mênh mông có quá nhiều hạt bụi màu vàng, không ai là nghĩ tới đây là thế giới hoàn chỉnh, hơn nữa là thế giới hỗn độn. Sự thật chính là vậy, sự rộng lớn mà nhỏ bé của vũ trụ không phải mắt thường có thể thấy rõ. Có lẽ là anh cho rằng đây là cực kỳ rộng lớn, thực tế trong mắt người khác có lẽ là hư không vũ trụ là nhỏ bé không thể nhỏ hơn được. Còn trong mắt anh thoạt nhìn là cực kỳ nhỏ bé, thực tế là bao hàm cả hư không vũ trụ. Thế giới trang vàng không nghi ngờ là một cái hạt bụi bao hàm hư không vũ trụ. Lúc này trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc vẫn là ngủ say chưa tỉnh. Thời gian này hoàn toàn không phải là nửa năm như Tiểu Băng Sâm nói. Cách lúc Diệp Mặc trọng thương tiến vào thế giới trang vàng cũng đã 50 năm, Diệp Mặc còn chưa tỉnh. Trong 50 năm, Mục Tiểu Vận ngồi ngoài cạnh Diệp Mặc củng cố tu vị, cũng không có đơn độc tu luyện. Trong thế giới trang vàng, vì lần này Diệp Mặc bị trọng thương, dường như tất cả mọi người biết tu vị thấp trong này nghĩa là thế nào. Ngoài Mục Tiểu Vận không tu luyện, những người khác là điên cuồng tu luyện. Thời gian 50 năm phục phi với vốn tích lũy thần linh mạch và lượng lớn tài nguyên tu luyện cũng đã là tiền đế viêm mãn. Vì muốn phục phi mau chóng chứng đạo thành công, Mục Tiểu Vận chủ động hái một quả hoàng trùng lý đưa cho Phục Phi. Phục Phi biết đám bọn họ thực lực quá thấp, công pháp võ tu của anh từ Trần Vũ Thương không ai hướng dẫn. Diệp Mặc giúp anh sửa qua công pháp tu luyện, nếu mà muốn tăng thực lực trên đan dược chứng đạo thành công. Sau khi tiên đế viên mãn, anh là tìm nơi vắng vẻ ở thế giới trang vàng bế quan chứng đạo. Thành Như dưới sự trợ giúp của trận bàn thời gian đã là tiên tôn hậu kỳ, tốc độ tu luyện của cô kém Mục Tiểu Vận một chút, so với người ta mà nói tiến bộ đã nhanh lắm rồi. Thêm vài năm nữa cô chắc chắn thăng cấp tiên đế. Nhưng Thành Như không có tiếp tục bế quan trong trận bàn thời gian, cô dừng tu luyện. Tu luyện trong trận bàn thời gian là cần thường xuyên ngồi dưới khổ trúc. Đây là điểm mọi người đều hiểu, nếu không tiến vào quá nhanh sẽ đã tạo ra căn cơ bất ổn. Tiểu Vận, cô luyện một thời gian đi, Diệp đại ca để tôi chăm sóc là được. Thanh Như bên dưới khổ trúc ngồi cạnh Tiểu Vận. Tiểu Vận nhìn Diệp Mặc rồi Diệp Mặc thân người sinh cơ tràn đầy, thậm chí có thể cảm nhận được đạo vận lưu chuyển, nhưng mà Mục Tiểu Vận vẫn chút lo lắng. Dù sao khi Diệp Mặc đi vào cũng không nhúc nhích gì. Cô lắc đầu không muốn rời xa Diệp Mặc. Thanh Như kéo hai tay Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận ra nói. Tiểu Vận, chuyện bây giờ quan trọng nhất là tăng tu vị. Nếu chúng ta đều là thánh đế, khi Diệp đại ca đánh nhau với đạo nguyên ma thánh kia chúng ta có thể giúp chút ít. Vì tu vị chúng ta quá thấp mới làm một mình Diệp đại ca chống chọi. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm bây giờ là đang tu luyện chính hiểu đạo lý. Thời gian tôi bế quan trong trận bản thời gian quá lâu, cần phải củng cố đạo cơ dưới khổ trúc, tiện thể chăm sóc Diệp đại ca. Cô an tâm đi tu luyện, mau chóng sớm ngày chứng đạo thành công. Mục Tiểu Vận cảm nhận ký tức tiền tôn hậu kỳ của Thanh Như, gật đầu đứng dậy. Biết Thanh Như nói rất đúng, chỉ có tăng tu vị mới giúp được tướng công, nếu không dù lo lắng cũng chẳng tác dụng gì. Ừ vậy tôi tới trận bàn thời gian tu luyện, tướng công tỉnh lại cô cũng phải báo cho tôi biết. Mục Tiểu Vận quyết định mau chóng chứng đạo thành công, nếu không thực đúng là một người vướng víu. Bản tính của cô là một người muốn tìm nơi an ổn, yên tĩnh cùng sinh sống với chồng, giúp chồng dạy con, nhưng đây không phải là thế giới có thể giúp chồng dạy con. Có lẽ sau này tướng công có thể giúp bọn họ có thực hiện này, nhưng giờ cũng chưa phải. Mục Tiểu Vận sau khi tu luyện, Thanh Như mới ngồi dưới khổ trúc sửa sạch tâm thần vừa chăm sóc Diệp Mặc. Lại một năm trôi qua, Thanh Như bỗng cảm thấy Diệp Mặc có chút không ổn. Vốn dĩ Diệp Mặc là nằm thẳng dưới khổ trúc, lúc này thân người Diệp Mặc bỗng phát ra loại ánh sáng màu xanh. Những ánh sáng màu xanh này bắt đầu còn có cực nhạt, tới cuối cùng càng ngày càng dày đặc, cuối cùng là che phủ hoàn toàn Diệp Mặc lại. Thanh Như khiếp sợ đứng dậy, nhất thời không hiểu chuyện xảy ra. Khi đứng dậy đồng thời là có ánh sáng màu xanh từ từ có một cái cây xanh tươi mọc lên, cảnh lá cây xanh tươi xum xuê chẳng những tản ra sinh cơ vô cùng nồng đậm, còn mang theo từng cái đường khí tức hỗn độn và sinh cơ đạo vận hình thành gợn sóng. Đây là Thanh Như ngơ ngác nhìn cây xanh tươi, căn bản là không dám tin thế giới này có loại xanh nghịch thiên như vậy. Loại đạo vận này, sinh cơ khí tức này, loại sao động hỗn độn này, chẳng lẽ đây là cây hỗn độn? Thanh Như dù là chưa thấy qua cây hỗn độn, nhưng nghe sư phụ nói, từng là truy hỏi sư phụ trong vũ trụ tinh không, rốt cuộc thứ gì quý giá nhất. Lời sư phụ nói lúc ấy sợ nghe còn rõ ràng. Thứ quý giá nhất trong thế giới này không phải thế giới hỗn độn, cũng chẳng phải thánh bảo hỗn độn nghịch thiên nhất, mà là một cái gốc cây, chính là cây hỗn độn. Cây hỗn độn được gọi là cây tính mạng, phát ra sinh cơ vô cùng vô tận, đồng thời tên là cây vũ trụ, tượng trưng cho sự duy nhất trong vũ trụ. Theo truyền thuyết, trong vũ trụ xuất hiện đầu tiên chính là cây hỗn độn, tất cả trong vũ trụ đều là từ cây hỗn độn thai nghén mạc ra. Từng đợt sóng gợn đạo vận sinh mệnh chấn động xung quanh, Thanh Như thậm chí không cần cảm ngộ, không cần tu luyện lại có cảm nhận lĩnh ngộ tăng đến từng tầng. Không ngờ trong tu bị tiền tồn lại cảm ngộ được đạo vận đại đạo sinh mệnh. Đây tuyệt đối là cây hỗn độn. Thanh Như cố gắng kiềm chế kinh hãi trong lòng, ngồi quanh ánh sáng màu xanh bắt đầu cảm ngộ đạo vận đại đạo sinh mệnh cây hỗn độn. Chả trách Diệp đại ca nghịch thiên thế vậy. Cây hỗn độn xuất hiện trong này chứng tỏ sớm đã nhận chủ. Mà cây hỗn độn có thể xuất hiện ở đây, xem ra thế giới này không phải thế giới chân linh bình thường, thậm chí không phải thế giới ngũ hành, mà là thế giới hỗn độn. Thanh Như màu chóng quên đi cái ánh sáng màu xanh xung quanh, đắm chìm vào đạo vận sinh cơ mênh mông vô tận của cây hỗn độn. Lúc này cô không thấy chính là xung quanh thân thể Diệp Mặc hình thành vầng sáng vàng kim nhạt. Vầng sáng vàng kim nhạt này dưới ánh sáng màu xanh kia giống như cái cánh khổng lồ không ngừng nổi lên. Cái cánh khổng lồ màu vàng kim hấp thụ ánh sáng màu xanh vô cùng vô tận, được lại dần phai nhạt, cũng không biết bao lâu, ánh sáng màu xanh lơ lửng phía trên Diệp Mặc dần tiêu tan, cái kén khổng lồ màu vàng kim phát ra thanh âm tành tách. Một cái vết nứt nhỏ xuất hiện bên cái kén, sau đó là vết nứt to dần, thân người Diệp Mặc lại lộ ra, chiếc điều quần áo trên người hoàn toàn bị kén vàng mang đi, không để dấu vết, thân hình hoàn mỹ không chút thịt thừa. Cây xanh kia lơ lửng trên thân Diệp Mặc, tiến dần trong động phủ Diệp Mặc, đạo vận chưa tiêu tán cũng dần tiến vào. Diệp Mặc không mở to mắt, cảm nhận sức mạnh vô cùng vô tận lượn quanh thân thể. Từng đường đạo vận thần thông trước kia không rõ ràng là tự nhiên càng rõ ràng. Trong tất cả ý thức Diệp Mặc có khí tức đạo vận bất đồng chồng chất lên nhau, đó là không ngừng tăng cảm ngộ của hắn đối với thần thông đạo vận đại đạo của mình. Sau khi những đạo vận màu xanh kia hoàn toàn xung hợp trong thân thể Diệp Mặc hơi chấn động một chút, lập tức mở to mắt. Sau khi mở mắt, người đầu tiên thấy là Thanh Như. Thanh Như lúc này nhắm chặt hai mắt, dường như là cảm ngộ đạo vận vô thượng. Diệp Mặc giờ căn bản không có tâm trạng để ý Thanh Như. Dù hắn biết bây giờ mình không mặc gì, nhưng đạo vận Thái Sơ Thần Văn bị hắn bắt được càng rõ ràng. Nếu hắn không lập tức thi triển Thái Sơ Thần Văn mà mình cảm ngộ, nói không chừng là vô cùng hối hận. Hai đường Thái Sơ Thần Văn được Diệp Mặc bổ ra. Hai đường này nhạt hơn đợt trước. Chỗ khác biệt chính là bổ ra hai đường này, toàn bộ không gian trong thế giới trang vàng giống như vặn vẹo biến hình. Dưới là cái dạng Thái Sơ Thần Văn, khí thế đáng sợ tới cực điểm hình thành trong thần thức Diệp Mặc, dường như có thể khống chế Thái Sơ Thần Văn xuyên qua hư không bất cứ lúc nào, cơ bản không cần bất cứ truy cầu tận lực. Thái Sơ Thần Văn thực sự tiểu thành, cũng không còn là thần thông mới chạm được tí chút như trước. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, không đợi hắn làm chuyện khác, bỗng nhiên cảm nhận tiếng gọi của thần thông Thiên Hỏa Cửu Dương. Thiên Hỏa Cửu Dương không ngờ không chỉ là bộ thần thông quần công, còn là thần thông độc lập tấn công. Diệp Mặc cố kìm nén sung sướng trong lòng, lấy một bộ quần áo mặc vào, cảm thấy thanh như sắp tỉnh. Nếu là chân băng dù, Diệp Mặc nó không chừng là cảm nhận xong Thiên Hỏa Cửu Dương rồi mới mặc quần áo. Cũng không phải nói hắn thích chân băng dù, mà vì thân thể hắn trong mắt chân băng dù nhìn là túi da. Trước mặt cô lộ túi da cũng chả sao, nhìn cái kiểu cô cởi hết quần áo trước mặt mình chẳng nghĩ là biết rồi. Nhưng Thanh Như lại khác. Dù Thanh Như là một người con gái dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp nhất hắn từng gặp, giờ hắn cũng không có ý nghĩ nào với Thanh Như cả. Chương 2149: Thánh thể và hạt giống tinh thần. Diệp Mặc lập tức rời khổ trúc, chỉ lắc người một cái cuối cùng là hiện ở nơi cách khổ trúc mười mấy vạn dặm. Diệp Mặc lòng biết rõ cảm ngộ lúc này chỉ là nháy mắt, nếu không đem cảm ngộ của mình dung hợp cùng thần thông, có lẽ cảm ngộ nháy mắt này mãnh mãi không xuất hiện lần thứ hai. Diệp Mặc dừng mà lập tức đánh một vầng Thái Dương xanh, Thiên Hỏa Cửu Dương được trực tiếp đánh ra giống như ám khí. Một vầng Thái Dương màu xanh được đánh ra, giống như khoảng hư không xung quanh đều bị thiêu đốt. Thế giới trang vàng vẫn là thế giới hỗn độn, còn là thế giới của Diệp Mặc. Nhưng mà Diệp Mặc đánh ra hỏa cầu cũng là phát ra rung động gợn sóng không gian. Diệp Mặc không đợi vầng Thái Dương màu xanh đầu tiên hoàn toàn nổ tung, vầng Thái Dương màu xanh thứ hai, thứ ba cũng được đánh ra. Tới vầng thứ sáu, Diệp Mặc đánh ra mới nhắm mắt dừng. Từng đường quỹ tích đạo vận thần thông được Diệp Mặc tiếp xúc hoàn toàn. Sáu vầng Thái Dương màu xanh được Diệp Mặc đánh ra khiến cho phạm vi xung quanh vạn dặm bị bao bọc trong thiên hỏa. Phạm vi xung quanh vạn dặm này hình thành một cái khoảng màu xanh. Trong nhận thức Diệp Mặc, chỉ cần hắn muốn mục tiêu bị Thiên Hỏa Cửu Dương hắn đánh trúng lập tức thành tro bụi. Bất luận mục tiêu này là cỡ nào, luận mục tiêu này hung tàn thế nào, Thiên Hỏa Cửu Dương chính là thay đổi mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiễn thực thể. Có lẽ so với tốc độ thì Thiên Hỏa Cửu Dương giờ là kém xa mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn. Nhưng Diệp Mặc tin rằng dưới tấn công không ngừng Thiên Hỏa Cửu Dương như vậy, dù là thần ký phòng ngự cực phẩm e cũng bị đánh cho tan tành. Liên tục 6 cái vầng Thái Dương màu xanh bị Diệp Mặc đánh ra, Diệp Mặc cảm thấy dần mệt mỏi, từ từ nhắm mắt cảm ngộ thần thông thiên hỏa vừa nãy, bắt đầu chữa trị thần nguyên. Khi hắn là nữ cảm nhận kinh mạch của mình, Diệp Mặc giật mình mở mắt. Luyện thể quán không ngờ là tấn cấp thánh thể từ lúc nào, còn hắn là hoàn toàn không biết. Chẳng phải nói thánh thể mới là cảnh giới cao nhất luyện thể sao? Lúc trước mỗi lần hắn thăng cấp luyện thể là gây dựng lại thương gần cốt thương tích đầy mình, thế là hắn thăng cấp thánh thể không ngờ là hoàn toàn không biết. Đây là may mắn sao? Diệp Mặc mau hiểu ra không phải may mắn, mà là chẳng đến giam thi tròn, luyện thể tiên thần thể viên mãn của hắn cũng là vô cùng hoàn mỹ. Lần này đạo cơ của hắn tổn thương, kinh mạch rạn nứt, nếu không phải là có cây hỗn độn sớm là bị phế. Chính vì hắn có cây hỗn độn mới là to gan hành động tổn hao đạo cơ. Cũng may cây hỗn độn chẳng những tu bổ kinh mạch bị vỡ, còn khiến hắn phá kén hồi sinh, tái tạo đạo cơ. Chẳng những vậy, còn khiến cơ thể hắn cơ bản không có hy vọng tấn cấp thánh thể, trở lại nguyên trạng, khiến Diệp Mặc cảm nhận được cảm giác chân thực. Không cần cố gắng thi triển hộ cháo luyện thể của mình, thân thể của hắn lúc nào cũng là mạnh nhất, lúc nào cũng là bình thường. Diệp Mặc thở phào, Hắn cho rằng cả đời này khó thăng cấp nên đến thánh thể. Dù sau khi hắn hiểu được sự gian nan hà khắc của thánh thể là biết muốn thăng cấp thánh thể, nhất định phải xong tu cùng băng du. Sẽ bạc tin rằng hắn tìm được băng du điều của lại băng du tuyệt đồng ý. Sẽ bạc đã không định đưa yêu cầu này. Không thể thăng cấp thánh thể quá là đáng tiếc. Dù vậy Sẽ bạc cũng không muốn vì thăng cấp mà lấy nguyên năng của chân băng du. Đại đạo chân băng du là gì Sẽ bạc biết rõ. Mặc dù hắn biết rõ cảm ngộ chân băng du với đại đạo sau này dường như có thay đổi, hắn cũng không muốn là vậy. Đây không phải nói hắn không có cảm giác với chân băng du, mà là chuyện túi ra mà chân băng du nói Sẽ bạc hoàn toàn không ủng hộ. Dù là chuyện túi ra, Sẽ bạc cũng không muốn mang mục đích lợi dụng làm. Chuyện túi ra biến thành song tu, biến thành thứ khác, đây là chuyện Sẽ bạc không muốn. Hắn, Tiểu Vận, Tĩnh Văn ở cùng nhau trước giờ chưa nghĩ đến chuyện song tu gì đó. Hắn không cần người phụ nữ của hắn cũng không cần. Lúc này dưới sự giúp đỡ của cây hỗn độn, kinh mạch đạo cờ phá kén hóa bướm, luyện thể thăng cấp thánh thể, cuối cùng khiến Sẽ bạc thở phào. Thế giới này bất cứ con đường nào cũng không phải chỉ một, chỉ là xem anh có tư cách tiến tới con đường tiếp theo không. Hắn là vì có cây hỗn độn cho nên là đường đại đạo thánh thể thứ hai. Thanh Nhi ngồi dưới khổ trúc cảm ngộ từng được, khí tức đạo vận mênh mông ùa vào mặt. Cô sung sướng mở lòng ôm lấy đạo vận sinh mệnh vô cùng vô tận vào lòng. Đạo vận sinh mệnh cô cảm nhận được không ngừng nghỉ, giống như là thanh vụ liên miên. Từng làn sóng nối tiếp nhau từng làn, dần dần thâm nhập trong đại đạo. Sinh mệnh, diệt nhân, chi sinh giá, khí trì tụ giá, tụ tắc vì sinh, tán tắc vì tử. Tính mệnh con người cũng giống như là băng, nước ngưng thành băng, khí tích thành mệnh. Sinh cơ hàm khí mà sinh, sinh tận mà chết, chết cũng như xé, cũng bị diệt. Như quang liên, lường tận hỏa diệt thì không có vinh dự rạng rỡ vậy. Tính mạnh không có chết, khiến cho sinh sôi không ngừng. Tên là sức sống, vì thiền đạo mà sinh ra đạo vận. Các loại khí tức sinh mệnh, đạo vận sinh cơ dần dần là xâm nhập trong đầu óc Thanh Như. Vẻ mặt cô mỉm cười hoàn toàn tiến vào cảnh địa vô ngã. Thanh Như lúc này chỉ là không ngừng cảm ngộ từng đường khí tức sinh cơ, không có ngoại vật, không có quấy nhiễu. Đột nhiên cô thấy bóng người trong sinh cơ màu xanh vô cùng vô tận. Bóng người trở nên rõ ràng không ngờ là bóng Diệp Mặc khiến cô khiếp hãi. Diệp Mặc là xé tan quần áo của mình hơn nữa dáng vẻ tiến về phía cô. Đừng vậy Diệp đại ca, Thanh Như hốt hoảng kêu. Trong lòng cô Diệp Mặc không phải loại người này, nhưng cô nhìn rõ Diệp Mặc bước đến hơn nữa giơ tay ôm cô. Cô đang cảm ngộ khí tức đạo vận sinh mệnh, thậm chí đến chút năng lực phản kháng cũng không có. Quần áo trên người đồng thời bị xé rách từng cái rồi bị ném đi. Diệp Mặc muốn thì cho hắn, có lẽ mình thực sự nhìn nhầm. Khóe mắt cô chảy hai hàng nước mắt, không có tiếp tục phản kháng. Lúc này đầu óc không ngờ xuất hiện cảnh băng thần cung Nam An Châu. Lúc đó cô mới tới tù trần giới không lâu, thấy người con gái đang trong băng thần cung. Người đó là tắm trong linh tủy trì. Người con gái vô cùng xinh đẹp đó, thân hình hoàn mỹ cực điểm của cô cũng là sợ hãi thán phục. Thân hình người này trong linh tủy trì khiến cô càng giật mình hơn chính là cô lại thấy một người đàn ông bước vào linh tủy trì nơi con gái đang tắm. Sau đó cô thấy người đàn ông cởi hết quần áo ôm lấy người con gái điên cuồng thân mật. Loại động tác này chẳng phải là giống hành động Sẽ Mặc làm với cô bây giờ sao? Cô cảm nhận một cảm giác sung sướng bỗng là có muốn trở tay ôm Sẽ Mặc, cuối cùng vẫn là chiến thắng dục vọng. Mặc cho Sẽ Mặc làm gì không động đậy, dù thân thể cô cũng phản bội lại cô vẫn cắn chặt môi không nhúc nhích. Đột nhiên màu xanh bên ngoài thân người Sẽ Mặc dần tiêu tán. Cơ thể cô bỗng nhiên có thêm một cái hạt giống màu xanh nhỏ bằng hạt đậu Hà Lan. Hạt giống màu xanh nhỏ bằng hạt đậu và ra sinh cơ chậm rãi dường như đang nói ý nghĩa sâu xa sinh mệnh. Mình đang mang thai sao? Vẻ mặt Thanh Như bỗng hỏa hoãn, lấy tay vuốt ve bụng, dường như là vì sinh mệnh trong bụng mà vui mừng. Thanh Như, cô làm gì vậy? Diệp Mặc thăng cấp thánh thể đồng thời cảm ngộ thái sơ thần văn tiểu thành, diễn sinh thần thông tấn công các của thiên hỏa cửu dương. Tâm trạng vui vẻ khi hắn quay lại cũng rất vui vẻ, khiến hắn không hiểu là quần áo Thanh Như không ngờ bị tự cô xé rách. Hơn nữa chẳng những không mặc quần áo, vẻ mặt hiền hòa vuốt bụng. May quần áo cô dù có chỗ xé rách cũng không phải thân thể trần truồng, ít nhất nơi quan trọng vẫn được che lại. Á, Thanh Như bỗng bừng tỉnh, mơ hồ thấy Diệp Mặc trước mắt, lập tức không ngờ không kịp phản ứng. Diệp đại ca anh, Thanh Như định nói lập tức nhớ chuyện vừa nãy Dư Mặc làm với cô. Chỉ tốt được lửa cầu cao mày. Không đúng, cô bỗng thấy nghi ngờ. Cô từ vẻ mặt Dư Mặc nhìn ra có chút không đúng, nhưng vừa nãy rõ ràng Dư Mặc làm vậy. Dư Mặc sợ Thanh Như xấu hổ, cười nói: cô mau mặc quần áo đi, nếu không phải thấy vẻ mặt hiền hòa của cô, tôi còn tưởng cô đang làm gì đó. Dư đại ca, anh vừa rồi không làm chuyện vợ chồng với tôi chứ? Thanh Như nghi ngờ nhìn Dư Mặc không ngờ hỏi vậy. Dư Mặc trợn mắt há mồm nhìn Thanh Như. Mình làm gì với Thanh Như? Cái này sao có thể? Dù muốn làm cũng là làm với Tiểu Vận, hắn chẳng liên quan tới Thanh Như. Thấy vẻ mặt Dư Mặc, Thanh Như lập tức hiểu. Cô đỏ mặt màu mặc quần áo. Lúc này mơ hồ hiểu, chắc là cô cảm nhận đạo vận sinh mệnh của Dư Mặc hình thành đại đạo của mình. Dư Mặc mặc dù không làm gì với cô, nhưng đại đạo sinh mệnh mà cô cảm nhận là của Dư Mặc. Khi cô cảm ngộ đạo vận sinh mệnh cũng là tiến hành một lần điên cuồng cùng Dư Mặc trong đầu óc. Khi hiểu ra điều này, Thanh Như hận không thể lập tức tát mình một cái. Nếu vừa nãy cô không nói ra, chuyện này cơ bản không ai biết. Thế Dư Mặc có chút không hiểu nhìn mình, Thanh Như bổ sung một câu: vừa nãy tôi cảm ngộ đại đạo nhất thời chưa tỉnh, không hiểu nói hưu nói vượn cái gì, Diệp đại ca đừng để ý. Nhưng mà Thanh Như nói xong cũng cảm giác không đúng, bụng cô rõ ràng có hạt giống màu xanh, thế này là thế nào? Thanh Như nhíu mày do dự hồi lâu mới tạm gác hoài nghi một bên. Diệp đại ca, tôi muốn nói một chuyện tôi tận mắt chứng kiến cho anh nghe, anh có bằng lòng giải thích cho tôi không? Chương 2150, bí mật bằng thần cấm địa. Dư Mặc ngồi xuống bên cạnh Thanh Như vừa cười vừa nói: được rồi, cô nói đi. Thanh Như dạ một tiếng cũng một lần nữa ngồi xuống nói: Diệp đại ca, anh từng trải qua nhiều chuyện hơn tôi, hiểu biết hẳn nhiều hơn tôi, cho nên tôi có một số việc không hiểu. Dư Mặc trầm ngâm nói: Thanh Như, kỳ thực những việc ta từng trải qua có lẽ nhiều hơn cô một chút, thế nhưng thứ hiểu được chưa chắc đã nhiều hơn cô. Dư Mặc đoán Thanh Như hẳn là lớn tuổi hơn hắn. Từ tu chân giới tới tiên giới lại có sư phụ hùng mạnh, rất nhiều chuyện liên quan tới tu luyện chính mình không biết, cô cũng biết. Nói là từng trải nhiều chuyện chính là bởi mỗi một kiểu tu luyện tài nguyên là do hắn đánh thiếu sống thiếu chết tranh đoạt mới có. Mà Thanh Như không như vậy, cô có sư phụ tốt, tình cảnh tốt hơn mình. Thanh Như vội nói: cái này tôi không nói, tôi nghe nói trước đây có một lần tôi vì đi đến một số lời có việc, ở đó tôi thấy một cái cô gái cực kỳ xinh đẹp tắm trong linh tủy tiền. Dư Mặc lòng nghi hoặc không có hỏi, hắn không rõ Thanh Như muốn nói chuyện gì cô gái tắm. Hắn suy đoán câu chuyện này e rằng chẳng liên quan tới tu luyện. Thế nhưng lúc này có một người đàn ông xông tới, nàng kia thế đàn ông xông tới không có hoảng sợ. Sau khi gã kia cởi sạch y phục cùng nàng làm chuyện yêu đương nam nữ trong bể linh tủy. Thanh Như nói tới đây, Diệp Mặc càng không giải thích được. Nhìn Thanh Như, nếu không phải hắn tương đối hiểu Thanh Như là người thế nào, còn tưởng Thanh Như nói lại có một mục đích đặc thù. Hắn tin tưởng Thanh Như không phải vậy, hắn là tự tin mình không nhìn lầm. Các đàn ông kia cùng nàng tựa hồ là vô cùng điên cuồng, không ngờ là chìm đắm trong chuyện kia, hồn nhiên chưa phát giác ra tình huống xung quanh. Diệp Mặc nghe tới đó thực là chút nhịn không được hỏi: Thanh Như không phải là cô ngay bên cạnh xem người ta làm chuyện này chứ? Thanh Như mặt đỏ lên, đương nhiên là không nhảm chán như vậy. Biết rõ đôi nam nữ đang làm chuyện đó mà ở một bên nhìn. Thực tế cô biết loại chuyện này chưa bao giờ trải qua, chỉ là chút lòng hiếu kỳ. Cô vẫn là nhịn được. Diệp đại ca, tôi không có nhìn nén. Hơn nữa tôi muốn nhìn cũng không cần nhìn. Anh không nên chuyển hướng câu chuyện. Thanh Như có vẻ xấu hổ, phản bác. Diệp Mặc nghĩ một chút cũng phải, Thanh Như có thể nhìn thấy chuyện đó. Cho thấy cái chỗ kia đối với cô mà nói không có bí mật. Nếu không phải bí mật thì nói thần thức cô bất cứ lúc nào có thể quét tới. Thế Dư Mặc không hề ngắt lời Thanh Như mới tiếp nói: nhưng trong lúc đó một người đàn ông mặc hòa phục cực phẩm đột nhiên chạy tới cái bể linh tủy. Sau khi người đàn ông hòa phục này xông tới, một nam một nữ đang hành sự giật mình hiểu ra. Ba người nào lúc đầu ngỡ ra, hồi lâu cô gái sùn giọng gọi một câu tử hiên, mãnh liệt đẩy người đàn ông đang ôm nàng ra. Cô gái kia thấy người đàn ông hòa phục kinh ngạc, thậm chí không tin được cô. Nhìn cô bỗng khóc muốn lao tới, muốn ôm lấy người đàn ông hòa phục. Chứ điều cô chưa tới gần người đàn ông này là tát một cái trên mặt cô, khi tất cô xua đổi, lòng mang biểu tình bi thương không gì sánh được, rơi bể tắm linh tủy. Câu chuyện của Thanh Như khiến Dè Mặc có loại cảm giác giống từng trải quen thuộc, thế nhưng nhất thời là nghĩ không xa qua đâu. Thanh Như thở dài sao sao nói, nàng kia bị người đàn ông đánh bột cái tát, dường như không tin được nhìn người đàn ông, có lẽ không tưởng tượng được người đàn ông này đánh mình. Khóc thét lên như một tiếng xong, lập tức lao khỏi phòng tắm, thậm chí y phục không mặc. Người đàn ông đến trước mặt, thấy hai người là rời khỏi, gã cấp tốc mặc y phục, lao khỏi bể tắm linh tủy. Thế nhưng người đàn ông mặc hòa phục trở lại một gian phòng khác, ngồi trên ghế gian phòng, bị thương tuyệt vọng nhắm mắt càng lâu, cuối cùng không ngờ y vươn tay chọc vào đỉnh đầu, tự vẫn mà chết. Thanh Như nói tới đây, Dè Mặc rốt cuộc hiểu đây là đâu. Đây chẳng phải là một màn hắn thấy ở Bằng Thần Cấm Địa sao? Lúc đó bên hồ tắm linh tủy còn là treo vài món áo lót tùy thân của cô gái. Hắn còn suy đoán cô gái đang tắm vì sao bị thảm như vậy, không mặc quần áo mà chạy. Hiện ra xem ra mình đúng là xem trọng cô ta. Ra cô ta là gian díu với người ta, bị người đàn ông của mình thấy, người đàn ông tát cho cô một cái mới là xấu hổ mà chạy. Có lẽ không phải là xấu hổ mà chạy mà đang nghĩ, người đàn ông mình thích tại sao đánh cô. Nói không chừng nào cô tưởng rằng dù cô sai lầm, người đàn ông này cũng không đánh cô. Dè Mặc lúc này khẳng định người đàn ông mặc hoa phục chính là chồng cô gái. Hắn nhìn thấy người đàn ông hoa phục chẳng phải là lấy tay chọc đỉnh đầu của mình tự sát sao? Chồng cô gái là thật thâm tình, lại vì chính người đàn bà của mình lén nút với người khác tự sát, kiểu này chính là xác thực đủ uất ức. Ra là chuyện trong Băng Thần Cấm Địa. Dè Mặc thở dài một tiếng, loại chuyện này đối với người đàn ông hoa phục mà nói không chỉ uất ức mà là bi thảm. Từ việc người đàn ông hoa phục kia đánh cô gái một tát chứ không giết người đàn ông trước, cho thấy y và người đàn ông kia quan hệ tuyệt không bình thường. Từ góc độ một người mà nói, người đàn ông này không phải là người quan trọng nhất với y, cũng không thể đi vào nơi đó có thể thấy vợ y tắm. Thanh Như nghe Dè Mặc nói xong sửng sốt hiểu ra. Dè Mặc khẳng định đã thấy cái cảnh cỏ sót và không sao biết chuyện ở Băng Thần Cung. Nhưng Thanh Như liền có nghi vấn nghi hoặc nhìn Dè Mặc. Anh thấy cảnh này, hắn hẳn là cái lần mang tôi đi. Theo lý mà nói Băng Thần Cung nhiều người như vậy, rủ anh tới cái hiện trường đó cũng xử lý xong, thế nào chờ anh nhìn thấy? Sao có thể được, Băng Thần Cung đều chết hết, ai đi xử lý? Lập tức Dè Mặc nhìn thấy không đúng, trực tiếp hỏi Thanh Như, cô nhìn thứ này hẳn là lúc mới tới Băng Thần Cung, lúc đó làm thế nào thiếu chút nữa là chết trong núi băng? Thanh Như xấu hổ, tôi từ tiên giới xuống tu chân giới, vì ở tu chân giới tôi phải mạnh mẽ áp chế tu vị, dù là thế cũng khó có thể chịu được áp chế thiên địa, lúc đấy chưa có triệt để thích ứng. Tên là nôn cùng làng kia giang díu thấy tôi, khi gã thấy tôi hình như ngỡ ra. Dè Mặc gật đầu, bất kể ai nhìn thấy Thanh Như cũng thế, cảm giác kinh ngạc vì đẹp. Hắn lần đầu tiên thấy Thanh Như là không còn mấy hơi thở, vẫn là cảm giác kinh ngạc vì đẹp, là một cô gái Thanh Như quả là đẹp, hoàn mỹ. Ngay khi tôi muốn động thủ, không ngờ là gã động thủ trước, vậy mà phóng ra cửu đầu phệ hư trùng đáng sợ. Cửu đầu phệ hư trùng kia thực quá kinh tởm, từ chưa có động thủ đã lồn mửa ra trước. Cái con cửu đầu phệ hư trùng kia là há mồm luốt tôi. Dè Mặc cắt lời Thanh Như, cửu đầu phệ hư trùng kia hẳn là không muốn nuốt cô mà muốn giam cầm cô, để cô bị chủ nhân của nó tóm. Xoay miết, Thanh Như sững sờ hỏi Dè Mặc một câu sau đó, sao lại cô mới biết được? Dè Mặc mỉm cười, gã đàn ông kia ngay tại buồn tắm của cô gái khẩn cấp muốn tặng tiểu cùng cô gái đang tắm, hiển nhiên là một kẻ háo sắc. Bất kể một tên háo sắc nào thấy dung mạo sáng người của cô cũng không thể không động tâm. Nếu gã động tâm đương nhiên là không giao cho cửu đầu phệ hư trùng ăn. Thanh Như thở dài gật đầu, xác thực là thế, nháy mắt tôi hoảng đang sợ cắt động thủ ám toán tôi. Dù biết đại sự không ổn, tuy nhiên tôi lại bất lực. Cũng may tu vị ở tôi tuy bị áp chế nhưng là mạnh hơn gã rất nhiều. Dưới tình huống bị gã ám toán, vẫn là dãy ruột thoát khỏi trói buộc đối phương, tiện tay đánh một cái kích làm gã bị trọng thương nặng, bởi vậy mà bị phà non, hơn nữa còn bị gã ám toán trọng thương tới tình cảnh hầu như đã chết. Cô tử tu chân giới đi Băng Thần Cung làm gì? Dè Mặc lại hỏi. Hắn biết Thanh Như hẳn là kinh nghiệm đối địch quá kém mới bị ám toán. Mắt Thanh Như hiện vẻ bi thương, sư phụ mang tôi đi du lịch tiên giới, gặp đệ tử Băng Thần Cung thăng thiên lên. Từ miệng người đệ tử kia, tôi và sư phụ biết hàng năm Băng Thần Cung rất nhiều nữ đệ tử không hiểu vì sao biến thành băng. Sư phụ tôi vô cùng phẫn nộ, lập tức muốn đi tù trên giới điều tra. có thể thấy tu vị của bà thực rất cao, không thể tiếp nhận quy tắc áp chế thiên địa của tu chân giới. Cuối cùng chỉ có thể để tôi đi xuống xem thử. Diệp Mặc lòng cười thầm, sư phụ cô tu vị không phải là quá cao mà là quá thấp. Nếu sư phụ của cô chứng đạo xuống tu chân giới, lần nữa xem có thể bị áp chế không. Hơn nữa nếu mà quả thật Ngô Tú rất thương tâm phẫn nộ, tại sao vì bằng thần cùng của tiên giới cũng có nhiều dựng bằng tới vậy. Thanh Như đương nhiên không biết lòng Diệp Mặc cười thầm, sư phụ cô tu vị không phải quá cao mà là quá thấp, tự mình nói rằng. Sư phụ của tôi đi qua trận pháp cổ xưa đưa tôi tới tu chân giới sau mới biết quy tắc thiên địa tại tu chân giới lợi hại tới mức nào. Dù tôi tu vị rất thấp, hành động cực kỳ gian nan. Các đàn ông kia sau khi đẩy lùi, lòng lo lắng, cho rằng tôi truy sát gã, không ngờ một mạch chạy mất. Sau khi thần thức tôi thấy gã không ngừng biến các cô gái nhìn thấy hóa thành người băng, tôi lập tức hiểu. Diệp Mặc bừng tỉnh, sẽ là người băng bị cực kỳ bi thảm ở băng thần cung cấm địa không phải như hắn suy đoán, mà là do gã đàn ông đến băng thần cung yêu đương vụng trộm nằm xa. Thanh Như sắc mặt trắng bệch, lúc đó tôi thật là hận. Tôi biết rõ kẻ này là khiến cho đệ tử băng thần công hóa thành người băng, chính là tên xúc sinh kia. Thế nhưng tôi bất lực, hơn nữa nói ra thì cũng là coi như tôi hại các cô ấy.